hai người đào ra một thạch động dung nạp hai người. Sau đó dùng hòn đá phong bế cửa động, chỉ để lại một ít khe hẹp chuẩn bị qua đêm hấp thu tinh khí địa mạch kích hoạt huyệt. Màn đêm buông xuống, thú hoang sơn mạch là thiên hà của yêu thú. Nhân loại võ giả qua đêm ở thú hoang phải tìm kiếm một chỗ an toàn tránh giờ cao điểm yêu thú xuất hiện. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên đều ở trong thạch động, có thể nghe tiếng bước chân của yêu thú đi ra bên ngoài. Phương hướng long khẩu của long mạch có thiên địa nguyên khí nhiều hơn những địa phương khác. Ban đêm có không ít yêu thú đi tới nơi này. Mỗi một con yêu thú đến đều khiến cho đại địa chấn động, đại đa số đều là yêu thú ngũ cấp trở lên. Hai người trong thạch động chẳng quan tâm tới thanh âm bên ngoài, một lòng hấp thu địa mạch tinh khí kích hoạt khiếu huyệt, đột phá tu vi. Huyền Thiên dựa theo phương pháp thổ nạp đặc thù Long Tử Nghiên truyền thụ, khi vận chuyển quả nhiên cảm giác được hấp thu một cỗ linh khí không bình thường, so với hấp thu thiên địa linh khí và từ trong linh thạch thì mạnh hơn một bậc, chắc hẳn chính là địa mạch tinh khí. Địa mạch tinh khí vừa vào thể, Huyền Thiên liền cảm giác được kinh mạch toàn thân, khiếu huyệt đều khoan khoái dễ chịu mà run rẩy. Quả nhiên có kỳ hiệu kích hoạt khiếu cực lớn. Huyền Thiên chưa từng có cảm thủ kích hoạt khiếu huyệt như thế. Thời gian gần một đêm bước vào địa giai cảnh tam trọng kích hoạt chín khiếu huyệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 567, cùng đột phá. 1. Long Tử Nghiên cũng như thế. Một đêm đi qua tu vi hai người đều đột phá một cảnh giới. Huyền Thiên bước chân vào địa giai cảnh tam trọng mà Long Tử Nghiên tức thì cá chép hóa rồng bước vào con đường võ đạo trở thành một gã cường giả địa giai cảnh. Buổi tối bên ngoài thạch động tụ tập không ít yêu thú, nhưng mà đêm tối khi tàn ban mai tiến tới thì toàn bộ những yêu thú này đều rời đi. Hai người phá vỡ thạch động mà ra, tuy rằng tu luyện một đêm nhưng lại không có một chút mệt mỏi, tinh thần ai nấy đều sảng khoái vô cùng. Long mạch này không lớn, tinh khí long mạch ẩn chứa quá ít, đã tiêu hao 7-8 phần 10 trợ hai người chúng ta kích hoạt khiếu. Một thời gian nữa mới có thể tích lũy ra từng chút một. Long mạch tinh khí này muốn khôi phục như lúc ban đầu, chỉ sợ ít nhất cũng cần một năm nửa năm sau. Long Tử Nghiên nói không sai. Huyền Thiên cũng có thể cảm giác được sau khi hấp thu tinh khí địa mạch thì nó ít dần đi. Long Tử Nghiên nói, long mạch tinh khí như là máu tươi của người. Nếu như tinh khí hao hết, như vậy long mạch cũng sẽ khô héo biến mất, thì như là người chết đèn tắt. Long mạch này tối đa có thể trợ một vị cường giả địa giai cảnh sơ kỳ đột phá một lần, nhất định phải tiến hành một lần thời gian dài tĩnh dưỡng, nếu không muốn phế đi. Đợi tu vi của muội củng cố đến địa giai cảnh nhất trọng đỉnh phong, còn có thể lại đến đây đột phá một lần nữa. Tu vi Huyền Thiên đã đạt địa giai cảnh tam trọng, sắp tới địa giai cảnh trung kỳ. Trước khi long mạch không có khôi phục như lúc ban đầu sẽ bị Huyền Thiên hấp thụ hết. Vì thế Huyền Thiên không tiếp tục hạ thủ nữa, lưu cho Long Tử Nghiên còn có thể tiếp tục đột phá. Hơn nữa vượt qua một năm nửa năm về sau, tinh khí long mạch phục nguyên, Long Tử Nghiên còn có thể tiếp tục hấp thu luyện hóa. Ngoại trừ thời gian khoảng cách có chút lâu, một đầu long mạch quả thực chính là bảo khố lấy không bao giờ hết. Nhanh như vậy liền bước chân vào địa giai cảnh tam trọng, Huyền Thiên tương đối thỏa mãn. Phải biết rằng hắn mới bước vào địa giai cảnh chỉ mới 5 tháng đã đột phá hai cảnh giới. Tốc độ như vậy so với lúc hắn còn ở tiên thiên cảnh không có chậm bao nhiêu. Rất nhiều nhân kiệt bước vào địa giai cảnh, tu vi tiến triển chậm chạp khó có thể tiến lên. Tuyệt đại đa số người hao hết cả đời cũng khó có thể bước vào thiên giai cảnh, nhưng tiềm lực của Huyền Thiên vẫn còn rất lớn, tu vi tiến triển thần tốc. Mới có thể thiên tài yêu nghiệt công tử mới có thể sau khi bước vào địa giai cảnh, tốc độ tu luyện so với lúc còn ở tiên thiên cảnh chậm không có bao nhiêu. Theo như tốc độ tu luyện của địa giai cảnh cùng tiên thiên cảnh cùng đối lập thì Huyền Thiên hiển nhiên là yêu nghiệt thiên tài đạt trình độ cao nhất. Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên dọc theo ký hiệu Huyền Côn Sơn lưu lại tiếp tục xâm nhập vào bên trong thú hoang. Đi tiếp một buổi, hai người đã qua 40.005.000 dặm, trên đường chém giết hai đầu yêu thú cấp 5. Tuy lúc trước Huyền Côn Sơn đã dùng bẫy dập trên con đường này giết không ít yêu thú cấp 5, nhưng thời gian đã lâu hiển nhiên lại có những yêu thú cấp 5 khác đi tới. Huyền Côn Sơn lưu lại ký hiệu không còn thẳng tắp như lúc trước, càng tiến lên thì dần dần đã có chuyển biến, lúc trái lúc phải. Có lẽ đám người đến nơi này bắt đầu tìm kiếm địa cấp linh thảo nên chuyên chọn chút ít ngọn núi thiên địa nguyên khí sung túc hoặc trong hạp cốc để hành tẩu. Huyền Thiên đi theo ký hiệu chỉ thị phương hướng hành tẩu dọc theo dấu chân của Huyền Côn Sơn ngày xưa đi tới. Con đường quanh co khúc khuỷu, một đoàn người Huyền Côn Sơn trong thú hoang hơn 3 tháng, địa phương họ đi qua thập phần rộng lớn, trên đường đi đều có dấu vết của bẫy dập. Một đoàn người Huyền Côn Sơn là một bên tìm kiếm địa cấp linh thảo, một bên đánh chết yêu thú cấp 5, mà Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên là chuyên tìm bọn hắn. Thời gian một ngày đã bằng đám người họ đi hơn nửa tháng, thậm chí là một tháng đường đi. 4 ngày về sau, Huyền Thiên cũng không biết xuyên thẳng qua thú hoang mấy vạn dặm rồi nữa. Ký hiệu Huyền Côn Sơn lưu lại đột nhiên biến mất. Huyền Thiên dựa theo ký hiệu một cái đằng trước chỉ phương hướng thì tới hơn 10 dặm vẫn không có tìm được ký hiệu Huyền Côn Sơn lưu lại, nhưng hắn đã phát hiện dấu vết chiến đấu. Là vũ giả chiến đấu thập phần kịch liệt, trận pháp có thể khốn giết yêu thú cấp 5 đều bị người ta phá hủy. Dấu vết chiến đấu rất, có lẽ là từ 10 ngày nửa tháng phát sinh. Xem trận pháp này đám người Huyền Côn Sơn đối chiến vũ giả một thời gian ngắn, có thể là vài ngày. Không có ký hiệu phương hướng chỉ thị nhưng có dấu vết chiến đấu. Huyền Thiên dọc theo dấu vết biến mất đi về phía trước. Qua vài dặm nữa quả nhiên lại thấy được dấu vết chiến đấu. Mặt đất để lại từng đạo khe rãnh cực lớn do kiếm quang bổ ra. Cây cối phụ cận đều bị chém thành 2 đoạn. Ít nhất cũng là cường giả địa giai cảnh trung kỳ trở lên mới có thể tạo thành quang cảnh này. Huyền Hồng suy đoán được đúng vậy. Một đoàn người Huyền Côn Sơn đã gặp chuyện ngoài ý muốn, quả nhiên có quan hệ cùng võ giả nhân loại. Phạm vi chiến đấu rất rộng, Huyền Thiên đến khu vực biên giới tại chiến đấu thì phát hiện một ít vết máu, đi theo vết máu về phía trước vài trăm mét phát hiện một cổ thi thể, là một vị võ giả tiên thiên cảnh đỉnh phong. Trong mắt Huyền Thiên lập tức phun ra lửa giận, đây là một hạ nhân của Huyền gia, hơn 10 năm trước đi theo Huyền gia một đường trốn chết Bắc Mạc huyện. Lần này đi theo Huyền Côn Sơn tiến vào thú hoang hái linh thảo đã chết ở nơi đây. Người này bị chết rất thảm, bị một kiếm từ vai trái bổ tới bụng phải chém thành 2 nửa. Huyền Thiên nhìn xuống vết máu, người này chết đi không lâu mới chỉ có 7-8 ngày. Long Tử Nghiên nhìn Huyền Thiên, nàng đã nhận ra Huyền Thiên biến hóa, sát khí tuôn ra nồng đậm. Côn Sơn thúc mặc dù mới bỏ niêm phong đến tu vi địa giai cảnh nhất trọng nhưng mà thực lực lại rất cường đại. Có lẽ hắn sẽ tránh được một kiếp. Long Tử Nghiên nắm tay của Huyền Thiên khuyên nhủ để hắn thu lại sát ý. Huyền Thiên cắn răng nói, nếu Tam Cửu có cái gì không hay xảy ra, ta nhất định để cho một nhà hung thủ máu chảy thành sông. Hai người tại phụ cận tìm kiếm một phen vẫn không tìm thấy dấu vết mới, đi khắp phạm vi 10 dặm đều không có. Song phương chiến đấu có khả năng là bay lên không? Thú hoang vô cùng bát ngát, khắp nơi mênh mông. Một khi phạm vi mở rộng mà muốn tìm kiếm một người thì chả khác mò kim dưới đáy bể. 4 phương 8 hướng đều có thể đi nhưng mà Huyền Thiên giờ phút này lại không biết nên hướng phương hướng nào tìm kiếm. Một khi trống đánh xuôi, kèn thổi ngược sẽ cách mục tiêu càng ngày càng xa. Lúc Huyền Thiên do dự thì hai vị cường giả địa giai cảnh trong rừng rậm bay ra hét lớn một tiếng. Phách kiếm môn Vũ Văn Hiêu giá lâm, người không có phận sự nhanh chóng tránh ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, cùng đột phá 2. Ánh mắt Huyền Thiên siết chặt, lại là Vũ Văn Hiêu hơn 2 tháng trước gặp được trong Âm Phong Sơn mạch. Bất quá hai cái địa giai cảnh ngũ trọng cường giả bên cạnh hắn chỉ còn lại có một kẻ. Huyền Thiên giờ phút này đang nổi nóng, chứng kiến Vũ Văn Hiêu thì càng thêm nổi bão, lôi ngân kiếm lập tức ra khỏi vỏ chạm tới một kiếm om sòm. Tuy là tiện tay một kiếm nhưng Huyền Thiên đang lúc tức giận, một kích này ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng. Làm càn. Địa giai cảnh ngũ trọng cường giả bên cạnh Vũ Văn Hiêu hét lớn một tiếng, đồng dạng chém tới một kiếm về phía Huyền Thiên. Hai đạo kiếm quang bùng phát hào quang trăm trượng, kiếm khí trùng tiêu. Hư không phía trước lập tức cắt đứt, hai đạo kiếm quang trong chốc lát liền chạm chính diện. Keng. Một tiếng vang thật lớn. Huyền Thiên không chút sức mẻ, còn cường giả địa giai cảnh ngũ trọng thì phù một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. thân thể lập tức bạo lui về phía sau, bay ra 100 mét có hơn rồi đâm vào một cây đại thụ to bằng thân người. Răng rắc một tiếng, đại thụ đều bị đụng gãy, tên này ngã ra mặt đất. Vũ Văn Hiêu chấn động, ánh mắt rơi vào trên người Huyền Thiên, là ngươi. Đối với Huyền Thiên, kẻ đã từng 3 lần nói từ cút, vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Vũ Văn Hiêu. Ánh mắt Huyền Thiên như là mũi tên nhọn nhìn về phía Vũ Văn Hiêu quát, cút cho ta. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Vũ Văn Hiêu toàn thân nộ hỏa tức sùi bọt mép, hắn là thiên chi kiêu tử của Phách Kiếm Môn, là ngạo tôn thiên hà của Bắc Vực. Không ngờ lại bị một người liên tục nói 3 lần, cút. Lửa dân này không cách nào nuốt xuống được. Hiêu thiếu, chính sự quan trọng hơn. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng bị một kiếm của Huyền Thiên đánh bay, lúc này lao đến kéo Vũ Văn Hiêu lại. Khóe miệng của hắn còn một tia máu. Vũ Văn Hiêu đang nổi giận thần sắc khẽ giật mình, lập tức thanh tỉnh không ít. Đi! Vũ Văn Hiêu buồn bực trầm thấp quát một tiếng cùng cường giả địa giai cảnh ngũ trọng hướng một bên bay đi, vượt qua Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên. Ở bên trong thú hoang hai người không dám phi hành trên không trung, chỉ dám vượt qua lưng chừng cây cối. Nguyên nhân chính là như thế mới hét lớn bảo Huyền Thiên, Long Tử Nghiên nhường đường. Nếu là bọn họ phi hành trên cao, Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên hành tẩu trên mặt đất, căn bản nước giếng phạm không đến nước sông. Rất nhanh Vũ Văn Hiêu cùng địa giai cảnh ngũ trọng cường giả liền biến mất ở trong tầm mắt của Huyền Thiên cùng Long Tử Nghiên. Hai người lại tiếp tục tìm một vòng trong dấu vết chiến đấu nhưng không có phát hiện bất luận dấu vết gì mới. Thần sắc Huyền Thiên đột nhiên khẽ động nhìn lại phương hướng hai người Vũ Văn Hiêu bay vào rừng rậm. Trong lòng Huyền Thiên hiện lên một tia nghiền ngẫm, ánh mắt hướng phương hướng hai người Vũ Văn Hiêu biến mất nhìn thoáng qua. Hắn nhíu lông mày lại. Huynh có phát hiện gì sao? Long Tử Nghiên đi tới hỏi. Trong lòng Huyền Thiên chỉ có suy đoán, tâm niệm sinh tử của Huyền Côn Sơn. Hắn nắm tay Long Tử Nghiên phi hành phương hướng Vũ Văn Hiêu phi hành rời đi. Trọn vẹn phi hành về phía trước hơn 10 dặm, Huyền Thiên đều không có phát hiện bất luận tung tích gì, nhưng mà trong lòng của hắn như nhận ra điều gì nên tiếp tục hướng về phía trước phi hành. Tiếp tục qua 100 dặm lại bay qua mấy ngọn núi, rốt cục thấy được dấu vết chiến đấu mới. Lại có một chỗ trận pháp bị phá hư, trong trận 22 cổ thi thể bốn phía còn có những vết máu khác. Hai cổ thi thể cũng tất cả đều là tiên thiên cảnh tu vi đỉnh phong, là hai người khác theo Huyền Côn Sơn vào thú hoang hái linh thảo, mới chết đi không tới 3 ngày. Huyền Côn Sơn tổng cộng dẫn theo 3 người tiến đến. Hiện tại thi thể 3 người toàn bộ đều phát hiện, hiển nhiên một đoàn người Huyền Côn Sơn đã gặp hung hiểm thật lớn. Vũ Văn Hiêu, trong lòng Huyền Thiên hiện lên danh tự một người, hắn cùng Long Tử Nghiên tại phụ cận tìm tòi. Nơi này để lại manh mối có vết máu lan tràn hướng về phía phương xa. Hơn nữa, không chỉ có vết máu một người, nhìn máu tươi rơi vãi trong trận tàn phá hiển nhiên không hoàn toàn là hai cổ thi thể. Hai người theo máu tươi phương hướng lan tràn bay đi, máu tươi đứt quãng. Lúc này đây đã đi được hơn 300 dặm, rốt cục, phía trước lại có dấu vết chiến đấu xuất hiện. Đây là dấu vết chiến đấu mới tinh phát sinh vào ngày hôm nay. Huyền Thiên đột nhiên kéo Long Tử Nghiên đi về phía trước. Hắn đạt được trận đạo trong mộng huyễn thần cung. Mặc dù không có miệt mài theo đuổi nhưng cũng nghiên cứu một thời gian. Phía trước thiên địa nguyên khí chấn động hỗn loạn là tình huống có trận pháp bố trí. Tam cửu, Huyền Thiên hô to một tiếng. Thiên nhi, trong hư không phía trước bay ra một đạo thanh âm yếu ớt. Huyền Thiên đại hỉ, Huyền Côn Sơn còn chưa có chết. Hắn quát lớn, là con, tam cửu, con tới cứu ngài rồi. Là người nào dám làm tổn thương ngài? Ảo giác phía trước tán đi, nào có cây cối gì? Đây là một vùng đất trống rộng lớn, một nam tử trung niên toàn thân là máu ngồi ở giữa vùng đất trống. Đúng là Huyền Côn Sơn, hắn triệt hồi trận kỳ, trong trận hết thảy đều hiển lộ ra. Ngoại trừ Huyền Côn Sơn ra thì phía trước hắn 10 mét có một thi thể của cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Đồng tử Huyền Thiên co rụt lại, hắn nhớ rõ người này, đúng là một trong hai con chó đi theo bên cạnh Vũ Văn Hiêu. Phách Kiếm Môn Vũ Văn Hiêu, lúc này... Huyền Côn Sơn cũng nói ra, những gì Huyền Thiên suy đoán trở thành sự thật, thầm nghĩ trách không được Vũ Văn Hiêu thiếu đi một tên. Hai người rất nhanh đi tới bên cạnh Huyền Côn Sơn, ngực của hắn còn đang chảy máu, bị một kiếm xuyên thủng, máu tươi ngăn không được đang chảy dài, may mắn không có đâm trúng trái tim, nếu không đã sớm đi đời nhà ma. Bất quá, Huyền Côn Sơn vốn mang trọng thương trong người, không có phục nguyên, hôm nay lại bị thương nặng, tổn thương càng thêm tổn thương, vết thương cũng mới chồng chất, nếu như không nhanh chóng cứu trị, trong hai ngày nữa hắn sẽ bị khí huyết hao hết mà chết. May mắn có Long Tử Nghiên là đan dược sư địa cấp đồng hành, nếu không cho dù là Huyền Thiên tìm được Huyền Côn Sơn, chỉ sợ cũng khó có thể cứu tánh mạng hắn. Long Tử Nghiên lập tức lấy ra thánh dược liệu thương cho Huyền Côn Sơn phục dụng, rất nhanh thần sắc Huyền Côn Sơn hồng nhuận hơn, máu tươi trên người nhanh chóng ngừng chảy, khí huyết khôi phục lại. Mấy tháng này, chúng ta tại thú hoang chém giết không ít yêu thú cấp 5 cũng hái được một ít linh thảo địa cấp. Từ lúc một tháng trước thì gặp được Vũ Văn Hiêu, lúc ấy chúng ta tránh lui nhưng là bọn hắn lòng tham không đáy, lần thứ hai gặp gỡ, không chỉ để cho chúng ta đi, còn muốn chúng ta giao ra toàn bộ những gì thu hoạch được. Ta biết rõ thân phận của ta mẫn cảm, phách kiếm môn tàng truy nã chúng ta. Tuy rằng 10 năm qua đi những người này chưa hẳn có thể nhận ra ta, nhưng ta cũng tận lực hóa giải ân oán, không cùng phách kiếm môn xung đột. Yêu thù, linh thảo, ta đều nguyện ý cho hắn nhưng có một gốc long cân thảo lại không thể cho. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, cùng đột phá. 3. Đây là một gốc linh thảo địa cấp thượng phẩm, chừng hơn 900 năm. Chúng ta có thể phát hiện là thiên đại số mệnh. Nghe Tử Nhi cô nương nói long cân thảo có thể trị liệu kinh mạch. Long cân thảo này trị liệu cho kinh mạch cha ngươi, đủ để tu vi của hắn bỏ niêm phong đến cảnh giới địa giai cảnh đỉnh phong. Yêu hạch, linh thảo đều giao cho bọn họ nhưng gốc long cân thảo này thì không nên Vũ Văn Hiêu chém tận giết tuyệt chúng ta. Nếu không phải ta trước khi tiến vào thú hoang sớm liền chuẩn bị rất nhiều trận khí, lúc này đây tuyệt đối không có khả năng còn sống gặp hai ngươi. Đáng thương ba người bọn họ, 10 năm trước bị đuổi giết một lần, đám người đều còn sống. Kết quả lại bị giết ở nơi đây, thật sự là đáng hận. Huyền Côn Sơn nói ngắn gọn, rất nhanh liền đem sự tình đã trải qua nói đại khái. Huyền Thiên vỗ một chưởng vào tảng đá bên cạnh làm nó nát bấy, biết sớm như vậy, ta tại Âm Phong Sơn mạch nên chém Vũ Văn Hiêu thành mấy mảnh mới đúng. Thực lực của Vũ Văn Hiêu rất cường đại, cho dù là địa giai cảnh lục trọng cường giả cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, muốn chém hắn cũng không dễ dàng. Nguy rồi, thần sắc Huyền Côn Sơn đột nhiên biến đổi. Trong lòng Huyền Thiên chấn động, hắn cảm thấy có khả năng thật sự xuất hiện tình huống không hay nhất. Hắn còn nhớ rõ vừa rồi, cường giả địa giai cảnh ngũ trọng nói với Vũ Văn Hiêu chính sự quan trọng hơn, là chính sự gì? Trong lòng Huyền Thiên phát lệnh, tam cứu, đám người sẽ không phải nhìn ra thân phận của ngài chứ? Rất có thể, thần sắc Huyền Côn Sơn có chút hoảng sợ, nếu là thân phận tiết lộ đến phách kiếm môn sẽ khiến cho họ lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Ba người bọn họ đem ta dồn đến tuyệt cảnh, mặc dù có trận pháp phụ trợ, ta cũng không là đối thủ liền thi triển một chiêu tuyệt kỹ huyền gia liều chết. Hai tên kia rất nhanh liền dừng tay, sau đó liền không có động tĩnh, ta sợ bọn họ ở bên cạnh chờ đợi, không dám triệt hồi trận pháp, mãi cho đến các ngươi đến đây. Sớm biết như thế, vừa rồi sẽ chết trên tay bọn họ được rồi, nếu bị huyền kỳ phát hiện thì ta chính là tội nhân. Thanh âm Huyền Côn Sơn tràn đầy hối hận. Tam cứu, hòa tượng truy nã của ngươi phách kiếm môn có, đám người đó từng gặp ngươi. Cho dù hiện tại nghĩ không ra, trở về phách kiếm môn nhất định sẽ nhớ tới. Thân phận bạo lộ hay không bạo lộ cũng không có gì khác biệt. Trong ánh mắt Huyền Thiên bắn ra hai đạo kiếm quang, Vũ Văn Hiêu cùng vị địa giai cảnh ngũ trọng cường giả kia như vậy thì tuyệt đối không thể lưu đám người trên đời này. Cho dù là đổi giết 10 vạn dặm, ta cũng muốn chém bọn chúng trước khi chúng về phách kiếm môn. Đám người đó đi chưa được bao xa, chúng ta nói không chừng có thể đuổi theo kịp. Đi. Huyền Thiên cõng Huyền Côn Sơn bị thương cùng Long Tử Nghiên bay lên bầu trời. Mấy người cảm thấy Vũ Văn Hiêu biết được thân phận của Huyền Côn Sơn, hơn nữa biết rõ đám người đến từ Bắc Mạc huyện Huyền gia, vô cùng có khả năng chạm thứ nhất Vũ Văn Hiêu đi chính là điều tra Bắc Mạc huyện. Nếu là như vậy đám người huyền thiên đó sẽ chạy về Bắc Mạc huyện là có thể chém giết hai người Vũ Văn Hiêu. Lúc này đây sự tình khẩn cấp, huyền thiên cũng bất chấp hấp dẫn lực chú ý của yêu thù. Hắn trực tiếp bay lên không phi hành về phía Bắc Mạc huyện. Thực lực của hắn đủ để khinh thường yêu thú cấp 5. Phạm vi xâm nhập yêu thú không quá mấy ngàn dặm nên không có lục cấp yêu thú xuất hiện. Trước lúc trời tối, huyền thiên, Long Tử Nghiên, huyền Côn Sơn ba người chạy về Hoàng Bách Trấn huyền gia. Mọi người huyền gia biết được thân phận của huyền Côn Sơn bị tiết lộ, tất cả đều đại chấn. Đây là chuyện đại sự, nếu thật bị Phách Kiếm Môn biết được, hiện tại thương thế của huyền Hồng chưa khôi phục. Huyền gia cơ hồ không có chỗ có thể trốn. Vũ Văn Hiêu cũng không có tới Bắc Mạc huyện huyền gia. Xem ra là đã xác định thân phận của huyền Côn Sơn. Không cần điều tra mà sẽ trực tiếp đem tin tức truyền về Phách Kiếm Môn. Huyền gia lập tức cử hành hội nghị khẩn cấp chuẩn bị khi tin tức tốt bạo lộ triệt đề. Sau khi thảo luận, mọi người cảm thấy nếu như tin tức bạo lộ, chỉ có một biện pháp chạy trốn. Đó chính là ẩn thân ở trong Thiên Kiếm Tông. Hiện tại Huyền Thiên đã là đệ tử thân truyền của Bắc Thần Các Chủ. Hơn nữa có thiên tinh lệnh trong người, không người nào dám động đến hắn. Dù cho bại lộ cũng không có cái gì đáng lo. Mấu chốt là Huyền Hồng cùng Huyền gia đào thoát khỏi nguy hiểm như thế nào. Hội nghị quyết định, Huyền Thiên đuổi theo giết Vũ Văn Hiêu mà Huyền gia tức thì làm tốt chuẩn bị biến mất. Thần không biết quỷ không hay tiến vào Thiên Kiếm Tông ẩn cư tại Hậu Sơn. Điều này cần Lăng Giật Trần trợ giúp để giấu giếm được trưởng lão Thiên Kiếm Tông và toàn bộ đệ tử. Huyền Thiên giao một phong thư cho Huyền Thạch, để cho hắn tìm Lăng Giật Trần. Lăng Giật Trần không có khả năng không giúp. Huyền Thạch hôm nay đã là hôm nay vũ giả tiên thiên cảnh tứ trọng tại Thiên Kiếm Vương Triều, là một tân tú sáng chói, mang theo sư mạng như Huyền Thiên ly khai Huyền gia. Thiên Nhi, trước khi đi, Huyền Hồng gọi Huyền Thiên lại, đường xá càng xa liền càng khả năng phát sinh biến cố. Ta nếu là Vũ Văn Hiểu thì không khả năng đi Phách Kiếm Môn hơn mười mấy vạn dặm, mà sẽ đi ngoại môn Ngạo Kiếm Sơn Trang gần đây. Bắc Lĩnh Sơn, nơi này cách Bắc Thành Ngạo Kiếm hơn 200 dặm. Nơi đây địa thế bằng phẳng, chỉ có một tòa Bắc Lĩnh Sơn cao cao như hạc giữa bầy gà. Đứng ở Bắc Lĩnh Sơn, tầm mắt thập phần khoáng đạt, phạm vi hơn 10 dặm tất cả đều thu vào trong mắt. Từ phương Bắc đi Ngạo Kiếm Sơn Trang, Bắc Lĩnh Sơn là con đường chủ yếu phải đi. Cho dù không đi ngang qua Bắc Lĩnh Sơn cũng sẽ không lệch nhau quá xa. Huyền Thiên từ Hoàng Bách Trấn lên đường ngự kiếm phi hành, hơn nữa còn vận dụng Bách Quỷ Thôi hành thuật, suốt đêm cực tốc phi hành hơn 3 vạn dặm. Buổi sáng ngày kế tiếp liền đã tìm đến Bắc Lĩnh Sơn. Chỉ cần Vũ Văn Hiêu là tới Ngạo Kiếm Sơn Trang, Huyền Thiên có thể khẳng định, tuyệt đối tới Bắc Lĩnh Sơn trước một bước. Mặc dù Vũ Văn Hiêu cũng đi đường suốt đêm, tốc độ cũng không thể bằng Huyền Thiên. Ngự kiếm phi hành của Huyền Thiên cùng Bách Quỷ Thôi hành thuật đồng thời thi triển, tốc độ nhanh hơn cả cường giả địa giai cảnh hậu kỳ, chỉ có cường giả thiên giai cảnh mới có thể so sánh. Bắc Lĩnh Sơn cách Ngạo Kiếm Sơn Trang chỉ có hơn 200 dặm, đối với cường giả thiên giai cảnh mà nói, hơn 200 dặm là khoảng cách rất gần, không tới nửa khắc đồng hồ đã tới. Huyền Thiên tại Bắc Lĩnh Sơn chặn giết đệ tử thiên tài của Phách Kiếm Môn Vũ Văn Hiêu cơ hồ ở trong miệng hổ bẻ răng hổ. Nhưng mà, Vũ Văn Hiêu đã biết được bí mật của Huyền gia, đừng nói là tại Bắc Lĩnh Sơn, cho dù là ngăn ở cửa ra vào Ngạo Kiếm Sơn Trang, chỉ cần có khả năng, Huyền Thiên cũng muốn chém giết Vũ Văn Hiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, chảm Vũ Văn Hiêu 1. Nhất định chém Vũ Văn Hiêu. Tín niệm của Huyền Thiên không thể dao động, liên tục thi triển Bách Quỷ Thôi hành thuật, chân nguyên của Huyền Thiên cơ hồ hư thoát. Sau khi tới Bắc Lĩnh Sơn, hắn liền ăn đan dược của Long Tử Nghiên sớm chuẩn bị rồi ngồi ở đỉnh Bắc Lĩnh Sơn, cầm lôi ngân kiếm cắm ở bên cạnh, khôi phục chân nguyên. Vũ Văn Hiêu đi suốt đêm cũng còn gần nửa ngày mới có thể đuổi tới. Nếu không phải đi suốt đêm chỉ sợ còn phải đợi đến ngày hôm sau mới có thể tới. Huyền Thiên có đầy đủ thời gian khôi phục. Hắn muốn lúc này dùng khỏe ứng mệt. Chỉ cần Vũ Văn Hiêu cùng cường giả địa giai cảnh ngũ trọng bên cạnh hắn vừa hiện thân, lợi dụng thế sét đánh lôi đình. Bất quá, một giây sau, Thần sắc của hắn lập tức từ giật mình chuyển thành hoảng sợ. Hai kiếm tấn công phát ra một tiếng kinh thiên giòn vang, lực lượng khủng bố vô cùng truyền đến đánh trúng cường giả đem địa giai cảnh ngũ trọng bay ngược hơn trăm thước, một ngụm máu tươi phun ra. Một kiếm đánh lui hơn trăm thước, cho dù là địa giai cảnh lục trọng cường giả cũng không cách nào làm được. Vừa rồi lực lượng của một kiếm này dị thường khủng bố, thập phần đáng sợ. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn thiếu niên anh tuấn ở phía trước, thanh âm có chút run rẩy, là ngươi. Đây đã là lần thứ ba hai người gặp mặt, lần thứ nhất tại Âm Phong Sơn Mạch không có động thủ, lần thứ hai chỗ sâu trong thú hoang đã đối kháng một chiêu, bị đánh bay trăm thước. Lúc này đây, Huyền Thiên chủ động xuất kích, lực lượng càng lớn chẳng bay người hơn trăm thước là chuyện thường. Kiếm quang trong cơ thể Huyền Thiên thoáng hiện, tay cầm lôi ngân kiếm, dẫm trận tại chỗ từng bước một trong hư không bước tới cường giả địa giai cảnh ở nơi nào, Vũ Văn Hiêu ở nơi nào. Ngươi muốn làm gì? Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng giả bộ như chấn định. Ngươi tuy là đệ tử thân truyền của Bắc Thần các chủ, nhưng ta là người của Phách Kiếm Môn. Phách Kiếm Môn cũng là một trong ngũ đại siêu cấp thế lực của Thần Châu. Cho dù là Bắc Thần các chủ cũng không dám vô duyên vô cớ giết người của Phách Kiếm Môn ta. Ngươi dám chặn giết ta là muốn Phách Kiếm Môn cùng Thiên Tinh các khai chiến sao? Thiên Tinh các cùng Luyện Huyết giáo đang đại chiến. Nếu đối địch với Phách Kiếm Môn thì tổn thất không thể đo lường. Lắm mồm. Huyền Thiên chẳng tới một kiếm. Kiếm quang sáng chói chém hư không thành hai nửa. Địa giai cảnh ngũ trọng cường giả huy kiếm ngăn cản. Lại bị đánh bay hơn trăm thước. Lần nữa nhổ một ngụm máu tươi rồi lập tức ngậm miệng. Âm thanh của Huyền Thiên lạnh lùng vang lên. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Nói, Vũ Văn Hiêu ở nơi nào? Ta tha cho ngươi một mạng. Chỉ nhốt ngươi 10 năm. Nếu không... ta nghiêm hình bức cung cho ngươi nhận hết khổ sở, thê lương kêu rên mà chết. Huyền Thiên tuy rằng chỉ có tu vi địa giai cảnh tam trọng thấp hơn địa giai cảnh ngũ trọng cường giả hai cái cảnh giới nhỏ, nhưng có tất thắng nhìn địa giai cảnh ngũ trọng cường giả như là chim trong lồng, cá trong chậu, trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Nhìn Huyền Thiên, cường giả, địa giai cảnh ngũ trọng kiêng kỵ thật sâu, nơi này cách Ngạo Kiếm Sơn Trang không quá 200 dặm. Cho dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta trốn đến Ngạo Kiếm Sơn Trang vẫn được. Ngươi chặn giết người của Phách Kiếm Môn khiến cho Di Thiên đại họa. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng tuy rằng trong lòng kiêng kỵ, nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh như trước. Ánh mắt Huyền Thiên trở nên sắc bén, trong lòng địa giai cảnh ngũ trọng cường giả phát lạnh, tựa hồ không khí bốn phía đều đông cứng, không biết sống chết. Huyền Thiên không cần phải nhiều lời nữa. Xí yêu u u. Một tiếng, lôi ngân kiếm bộc phát ra quang mang lóng lánh triển khai công kích cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Kiếm quang nổ bắn ra kịch liệt, bảy đạo kiếm thật lớn hóa thành bảy ngôi sao chói mắt. Bắc đấu tương vừa ra như là tinh không bị diệt, trời giáng ngôi sao, một cỗ uy áp cực lớn từ trên trời giáng xuống, đem hư không phía dưới ép xuống như là thủy tinh tầng tầng sụp đổ. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng thét lên một tiếng kinh hãi, chân nguyên kịch liệt bùng nổ. Thân thể như là một đạo lưu quang rời xa dương thế. Hắn thoát nhanh nhưng thất kiếm Bắc đấu tương chém xuống còn nhanh hơn. Trong chốc lát liền bao phủ cường giả địa giai cảnh ngũ trọng. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm phanh. Bảy đạo tiếng vang lên. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng dốc sức liều mạng ngăn cản. Tuyệt lộ gặp sinh. Bảy đạo kiếm quang công kích vào khoảng không nhung lực lượng khổng lồ vẫn bổ hắn đâm sâu xuống Bắc Lĩnh Sơn bên dưới. Ngươi khinh người quá đáng. Trong núi truyền ra tiếng gầm gừ phẫn nộ của gia địa giai cảnh ngũ trọng cường giả, kiếm động bát hoang quân y trọng sinh, quý nữ bảo đồng, si yêu xíu. Trong chốc lát, tám đạo kiếm quang từ Bắc Lĩnh Sơn phóng lên trời, bổ ra ngoài ngàn mét chém tới hướng Huyền Thiên. Kiếm thế bá đạo vô cùng, một kiếm ra, quả thật là bát hoang đều động. Đây là tuyệt học của Phách Kiếm Môn. Bất quá Huyền Thiên đối mặt kiếm thế bá đạo này mặt không đổi sắc. Hai tay cầm lôi ngân kiếm không cần thi triển kiếm chiêu, hắn từ phía trên bay thẳng xuống, trực tiếp hướng địa giai cảnh ngũ trọng cường giả chém xuống một kiếm. Lực lượng khủng bố cùng chân nguyên hùng hậu kết hợp chém ra một kiếm này kinh thiên địa, quỷ thần khiếp. Tám đạo kiếm quang phóng lên trời đều bị một kiếm này của Huyền Thiên chém thành hai nửa, trong chốc lát sụp đổ hóa thành hư vô. Huyền Thiên như thần binh trời giáng cầm trong tay lôi ngân kiếm trong nháy mắt từ trên không trung chẳng đến mặt đất. Bành, Một tiếng nổ tung, đại địa rung mạnh, sơn thể phụ cận lập tức rách ra dấu vết như là mạng nhện. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng tuy rằng huy kiếm ngăn cản nhưng lại bị một kiếm của Huyền Thiên chém sâu vào mặt đất. Mặt đất xuất hiện một cái hố sâu hình người mấy thước. Tiếng kêu rên thê lương từ trong hố sâu truyền đến. Lực lượng một kiếm này quá khổng lồ. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng tuy rằng chặn lôi ngân kiếm không có bị chém thành hai khúc. Nhưng mà thân thể không chịu nổi lực lượng khủng bố như thế. Thân hình hắn tầng tầng rạn nứt, máu tươi chảy ròng. Một kiếm này không chỉ đánh nát thân thể của hắn mà còn phá hủy cả nội tạng. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng hấp hối, trong đôi mắt lộ vẻ kinh hãi cùng sợ hãi hô cứu mạng. Huyền Thiên khảo vấn rất nhanh liền nhận được tung tích hạ lạc của Vũ Văn Hiêu. Vũ Văn Hiêu cũng là kẻ thông minh, nhận ra Huyền Côn Sơn, biết rõ Huyền gia ngày xưa thực lực cường đại vẫn còn Huyền Hồng siêu cấp cường giả thiên giai cảnh nên tới Ngạo Kiếm Sơn Trang có thể sẽ bị chặn giết nên binh chia làm hai đường. Cường giả địa giai cảnh ngũ trọng tiến về Ngạo Kiếm Sơn Trang còn Vũ Văn Hiêu tức thì đi đường suốt đêm phản hồi Phách Kiếm Môn. Hôm nay, thời gian đã qua gần 2 ngày 2 đêm, Vũ Văn Hiêu ít nhất đã hướng Phách Kiếm Môn phi hành lộ trình gần một nửa là 5-6 vạn dặm rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 571, Trảm Vũ Văn Hiên 2. Tiễn cường giả địa giai cảnh ngũ trọng đi uống trà với Diêm Vương. Huyền Thiên dùng chân hỏa đốt thi thể hắn thành hư vô sau đó lập tức khởi hành, hướng Phách Kiếm Môn tiến đến đuổi giết Vũ Văn Hiêu. Dù Vũ Văn Hiêu đi đường suốt đêm cũng không thể có thể một mực không nghỉ ngơi. Tốc độ của Huyền Thiên lại nhanh hơn Vũ Văn Hiêu. Trước khi hắn phản hồi Phách Kiếm Môn thì vẫn còn có cơ hội. Một trong ngũ đại siêu cấp thế lực Thần Châu đại địa tiếng tăm lừng lẫy, Phách Kiếm Môn là bá chủ khu vực Tây Bắc, nơi này vì Phách Kiếm Môn mà mệnh danh. Ngạo Châu ở phía Tây Bắc của Bắc Vực. Từ Ngạo Châu tiến về Phách Kiếm Môn cần từ Ngạo Châu Đông Nam Bộ xuất cảnh đi ngang qua Thanh Châu tiến vào Phách Châu còn cần tiếp tục đi về phía trước hơn một vạn dặm. Phải đi qua hai địa phương là Ngạo Châu và Thanh Châu khoảng cách thì vượt qua 10 vạn dặm. Vũ Văn Hiêu muốn từ thú hoang phản hồi Phách Kiếm Môn là khoảng cách vô cùng xa. Huyền Thiên từ Bắc Lĩnh Sơn lên đường, ngự kiếm phi hành cùng Bách Quỷ Thôi hành thuật đồng thời thi triển. Tốc độ đạt tới địa giai cảnh cực hạn, một ngày sau liền từ Ngạo Châu Đông Nam Bộ xuất cảnh. Vũ Văn Hiêu không chỉ cần nghỉ ngơi, hơn nữa mỗi ngày còn muốn ăn uống. Dùng xuất thân thiên tài yêu nghiệt được triệu chuộng như hắn chắc chắn sẽ không chịu cảnh màn trời chiếu đất, đói khát khốn lúc mệt mỏi, nhất định sẽ ở khách điếm tốt nhất. Huyền Thiên ở ven đường Đại Thành nghe ngóng tung tích hạ lạc của Vũ Văn Hiêu rất nhanh liền đã nhận được tin tức của hắn, quả nhiên tại đại khách điếm của Đại Thành hoặc là dừng lại trong tửu lâu. Huyền Thiên mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, một canh giờ tĩnh dưỡng thân thể. Một canh giờ điều tức chân nguyên thông qua hấp thu linh thạch rất nhanh bổ sung tiêu hao chân khí, khôi phục được cực nhanh. Lại qua 2 ngày, sắc trời đã tối. Huyền Thiên đi tới biên giới Tây Nam Thanh Châu, một tòa đại thành cuối cùng, Thanh Thủy Thành. Lúc này tại khách điếm lớn nhất của thành Thiên Phúc khách sạn thăm dò được tung tích hạ lạc của Vũ Văn Hiêu. Hắn tiến vào khách điếm này từ nửa canh giờ trước, ở trong phòng chữ thiên tầng số 1. Rốt cục đuổi kịp bước chân của Vũ Văn Hiêu, Huyền Thiên thở ra một hơi thật dài, nếu là Vũ Văn Hiêu tiếp tục suốt đêm phi hành chỉ sợ sáng sớm ngày mai, liền có thể trở lại Phách Kiếm Môn. Bất quá dừng lại trong một thành trì cuối cùng tại Thanh Châu có thể thấy được hắn đã liên tục phi hành không ít thời gian, nhất định là chân nguyên nhanh hư thoát, nếu không sẽ không ở lại thành Thanh Thủy, chỉ cần lại về phía trước 800 dặm. Liền có thể đến tới Đại Thành Phách Châu, nơi đó là địa bàn của Phách Kiếm Môn thì nhiệm vụ của hắn liền hoàn thành rồi. Thanh Thủy Thành theo Thanh Thủy mà xây dựng, qua Thanh Thủy chính là Phách Châu. Thanh Thủy từ khởi nguyên từ phía Bắc Nhạc Châu, đi ngang Thanh Châu. Sau đó dọc theo biên giới Thanh Châu cùng Phách Châu đi 8.000 dặm tiến vào cảnh nội Phách Châu đi qua vạn dặm thì rót vào Bắc Vực đệ nhất Đại Giang, Bắc Giang. Toàn bộ dài hơn 7 vạn dặm. Là sông lớn số 1 số 2 ngoại trừ Bắc Giang của Bắc Vực. Thanh Thủy Thành bên cạnh Thanh Thủy là vùng trung lưu, mặt nước rộng chừng 100 dặm. Trừ phi là mượn thuyền, nếu không ngoại trừ cường giả địa giai cảnh thì không thể vượt qua. Huyền Thiên thăm dò được tin tức của Vũ Văn Hiêu nhưng không có động thủ ở Thanh Thủy Thành. Nhân số thành này hơn 100 vạn, không phải nơi... tốt để động thủ. Trong lòng của hắn kết luận, Vũ Văn Hiêu khôi phục nguyên khí xong thì đêm nay nhất định sẽ đi suốt đêm đến Phách Châu cảnh nội đem tin tức truyền về Phách Kiếm Môn. Huyền Thiên ở trong một gian phòng đối diện phòng chữ thiên. Sau khi phụ dụng một viên đan dược, hai tay đều nắm một viên linh thạch hấp thu rất nhanh điều tức chân nguyên tới trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị đêm nay chiến đấu. Quả nhiên, lúc nửa đêm, Vũ Văn Hiêu ra gian phòng, xem ra hắn đã hoàn toàn khôi phục. Rời khỏi khách điếm, suốt đêm hắn bay qua Thanh Thủy tiến về Phách Châu. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của Huyền Thiên. Huyền Thiên kéo xuống một góc áo che mặt đuổi theo. Chờ hai người phi đến Thanh Thủy thì trước sau đều không lối đi. Tốc độ Huyền Thiên đề cập đến cực hạn. Rất nhanh hắn đã đuổi theo sau lưng Vũ Văn Hiêu. Hét lớn một tiếng, Vũ Văn Hiêu nhận lấy cái chết. Lôi ngân kiếm ra khỏi vỏ. Huyền Thiên lập tức chém ra một kiếm. Kiếm quang nổ bắn ra sáng chói ngàn thước chiếu rọi đêm tối. Cắt đứt hư không. Kiếm khí kịch liệt trong chốc lát bao phủ Vũ Văn Hiêu. Kiếm ý tứ giai cực hạn lập tức triển khai công kích hư thật khó phân biệt Vũ Văn Hiêu. Trên không trung có vô số đạo kiếm quang thoáng hiện như thực như ảo. Ánh mắt có thể thấy được một hồi kiếm vụ. Từ bốn phương tám hướng bổ về phía Vũ Văn Hiêu. Bay qua Thanh Thủy liền tiến vào cảnh nội Phách Châu. Đó là địa bàn của Phách Kiếm Môn. Vũ Văn Hiêu tuyệt không nghĩ tới lại sẽ ở thời điểm này lọt vào tập kích. Bất quá Vũ Văn Hiêu thân là yêu nghiệt hậu bối thiên tài đại danh đỉnh đỉnh Bắc Vực, cho dù là tại nhị phẩm tông môn Phách Kiếm Môn đều cao cao tại thượng, ít có người có thể so sánh với. Thực lực của hắn đáng sợ hơn tu vi, dễ dàng khiêu chiến vượt cấp ngay cả cường giả địa giai cảnh lục trọng đều không phải là đối thủ của hắn. Công kích Huyền Thiên tới đột nhiên, Vũ Văn Hiêu mặc dù cả kinh nhưng không sợ. Vô số đạo kiếm quang như thực như ảo từ trong cơ thể của Vũ Văn Hiêu thoáng hiện, bổ về phía bốn phương tám hướng, đồng dạng là tứ giai kiếm ý cực hạn. Lĩnh ngộ kiếm ý của hắn không kém Huyền Thiên chút nào. Một đạo tiếng kiếm đinh vang lên, trong tay Vũ Văn Hiêu nhiều hơn một chuôi bảo kiếm sáng lóng lánh vô cùng đẹp mắt. Thiên địa nguyên khí bốn phía bị bảo kiếm điên cuồng hấp lấy, không hề kém cạnh lôi ngân kiếm. Cũng một thanh địa cấp trung đẳng bảo kiếm, Vũ Văn Hiêu bổ ngược lại một kiếm, không có bất kỳ né tránh giống như cây kim so với cọng râu kiếm quang sáng chói chém tới Huyền Thiên. Tiếng nổ vang liên tiếp truyền ra, quang mang lóng lánh tấn công như là pháo hoa bắn ra bốn phía, hư không bị kiếm quang đâm thành tổ ong. Một kích này, hai người có lực lượng ngang nhau, song phương cách xa nhau vài trăm mét đứng ở trên không giữa Thanh Thủy. Cậu tặc lớn mất. Ngươi cũng biết bản thiếu gia là ai, lại tập kích bản thiếu gia, đúng là muốn chết. Vũ Văn Hiêu hét lớn một tiếng, lấy mạng chó của ngươi. Huyền Thiên quát lạnh một tiếng, lập tức động thủ không cùng Vũ Văn Hiêu nói nhả. Kiếm quang trong cơ thể thoáng hiện, hắn dẫm chân tại chỗ trong hư không vọt tới Vũ Văn Hiêu. Lôi ngân kiếm nổ bắn ra quang hoa sáng chói chém tới Vũ Văn Hiêu. Không có chiêu thức kiếm thuật, cự lực khủng bố của thân thể Huyền Thiên phát huy ra cùng đem kết hợp hùng hậu chém ra kiếm quang kinh thiên động địa, dốc toàn lực 10 phần cùng sở trường chém giết Vũ Văn Hiêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 572, chảm Vũ Văn Hiên. 3. Vũ Văn Hiêu lai lịch phi phàm là thiên chi kiêu tử của Phách Kiếm Môn, chém hắn sẽ có phiền toái lớn lao. Huyền Thiên không muốn bạo lộ thân phận của mình, vì thế cũng không thi triển bất luận kiếm kỹ gì. Cuồng vọng, bất quá chỉ có tu vi địa giai cảnh tam trọng dám xuất thủ, đây là vũ nhục. Bản thiếu gia sẽ để cho ngươi trả một cái giá lớn. Vũ Văn Hiêu nhìn Huyền Thiên che khuất bộ mặt, ngữ khí khinh miệt. Địa cấp trung phẩm bảo kiếm trong tay cũng bổ tới Huyền Thiên muốn dùng phương thức giống nhau chém giết Huyền Thiên. Phanh! Tiếng nổ vang kịch liệt xuất hiện, sắc mặt Vũ Văn Hiêu hoảng hốt. Lực lượng khủng bố truyền tới khiến cho cánh tay của hắn rung mạnh, hổ khẩu truyền tới đau đớn. Địa cấp trung phẩm bảo kiếm bay ra, thân thể như bị trọng kích lập tức rút lui hơn 20 thước về phía sau. Một kiếm này hai người chạm nhau, dù cho Vũ Văn Hiêu có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng mà cận thân chiến đấu vẫn không thể bằng Huyền Thiên. Huyền Thiên đã luyện cửu đoán công để thất đoán đến cực hạn, một thân lực lượng thập phần khủng bố, một kiếm chém xuống như sơn băng địa liệt, hải khiếu buôn đằng. Cho dù là địa giai cảnh hậu kỳ cường giả chỉ dựa vào thân thể, cũng chưa chắc vượt được Huyền Thiên. Vũ Văn Hiêu từ trước đến nay tự phụ, siêu cấp khiêu chiến dễ như trở bàn tay. Thiên hạ ngoại trừ mấy vị công tử yêu nghiệt, thiên tài yêu nghiệt hắn ai cũng không để vào mắt. Vì thế hắn luôn tự xưng thiên hạ đệ nhất công tử, nhưng mà hôm nay lại bị một cường giả địa giai cảnh tam trọng đẩy lui, hoàn toàn đánh nát tư tưởng vốn có. Kiếm động bát hoang, Vũ Văn Hiêu hét lớn một tiếng, thân thể cấp tốc lui về phía sau, thi triển một chiêu tuyệt thuật của Phách Kiếm Môn.